Phần 2.5. Bạch Cốt với vẻ ngoài lạnh như băng giờ này cực kỳ hào hứng, mỗi người một vò, trước tiên uống cạn, sau đó uống từ từ. Việt Cẩm: Hử, không vui. Việt Cẩm nước mắt đầm đìa: Không uống à? Bạch Cốt nhướng mày, một sợi xích bằng xương màu trắng đục đột ngột chui từ trong tay áo rộng thùng thình của hắn, khẽ rung lên, thoát ẩn thoát hiện. Uống. Việt Cẩm thỏa hiệp, nhìn khắp một lượt xung quanh, những ánh mắt hoặc là khinh thường, phớt lờ, hoặc thờ ơ, cảnh giác. Đột nhiên nàng nở một nụ cười ngọt ngào, nói lên suy nghĩ trong lòng: Ta vốn có ý này, chẳng qua không dám nói mà thôi. Ánh mắt Bạch Cốt trở nên thâm trầm, chăm chú nhìn Việt Cẩm, đột nhiên lại vỗ mạnh một cái nữa lên vai nàng. Cả người Việt Cẩm lảo đảo, suýt chút nữa đánh rơi vò rượu đang cầm trên tay. Bên tai bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh đến thấu xương, nhưng giọng điệu lại cực kỳ vui vẻ: Cô nương, ta thích cô rồi đó, sau này có chuyện gì cứ nói tên của ta ra là được. Hắn nhếch miệng, cười khùng khục: Ta không giống như tên khốn kiếp dở hơi nhai xế kia đâu. Tên khốn kiếp dở hơi? Việt Cẩm muốn cười mà không dám cười, đang định nói gì đó thì nghe thấy trong đại sảnh tĩnh mịch cuối cùng cũng có âm thanh cạn. Vừa lên tiếng là một gã yêu quái hào sảng, mặt đầy bi phẫn, một gã Bạch Cốt coi rượu như nước thì thôi, giờ lại thêm một nhân loại cũng coi rượu như nước nữa. Sau này rượu trong yến tiệc chắc chắn lại càng thiếu rồi. Im lặng trong chốc lát, dường như bỗng ngộ ra điều gì, tất cả chúng yêu trong phòng không để ý đến Việt Cẩm nữa, nhất tề đồng loạt, ai nấy tranh nhau ôm một vài vỏ rượu, mở ra uống một ngụm, rồi mới trò chuyện, chọc cười, ăn thịt, lần lượt tự tìm niềm vui ỉnh. Cả đại sảnh bỗng chốc cực kỳ náo nhiệt. Đang bê vỏ rượu uống thi với Bạch Cốt, Việt Cẩm thở ra một hơi, chạm vỏ với đối phương, lắc lắc, nở nụ cười thật tươi, rồi đưa lên, từng ngụm uống cạn. Rượu ngon cay xè rót vào miệng, trôi xuống cổ, nóng như lửa đốt, từ cuống họng đến giày, qua bao lâu cũng không tiêu tan hết. Nhai xế ca ca, sao ta lại không được vào? Nhai xế đang nằm trên giường nghỉ ngơi vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh bên ngoài. Thoạt nghe thì rất êm tai, nhưng nghe nhiều quá thành phiền. Vương, người đã dậy rồi. Giọng nói ồm ồm vang lên rất đúng lúc. Ừm. Vẫn còn nằm trên giường, nhai xế uể oải đáp một tiếng, cũng không quan tâm Việt Ninh song ở bên ngoài thế nào, trực tiếp hỏi, nàng ấy thế nào? Tráng hán mới vào nghẹn họng, Ninh song công chúa. Nhai xế liếc xéo gã tráng hán một cái. Tráng hán bừng tỉnh ngộ, vội nói, thì ra là Việt Cẩm cô nương. Việt Cẩm cô nương bây giờ? Hán u ớ, gãi đầu gãi tai, chắc là vẫn đang uống rượu. Ta hỏi trước đó. Nhai xế có chút mất kiên nhẫn. Gã tráng hán lại gãi đầu, lát sau khó xử đáp, chuyện này vương tự đi xem được không? Trời tối rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại, lúc nãy ngươi nói nàng ấy đang uống rượu. Tráng hán gật đầu. Uống liên tục? Nhai xế có phần hồ nghi. Tráng hán lại gật đầu. Từ sáng đến giờ uống liên tục? Giọng nhai xế đã có chút không giống bình thường. Tráng hán lại gật đầu, mặt lộ vẻ cực kỳ khâm phục. Việt Cẩm quả thực đã uống rượu, lại là uống liên tục với Bạch Cốt. Lúc nhai xế ra đến tiền sảnh, cảnh tượng hắn nhìn thấy là đại sảnh vừa bộn như một bãi chiến trường. Bốn đại yêu chỉ còn lại một mình Bạch Cốt đang ngồi trên đất, đám yêu khác đã bỏ đi một nửa, nửa còn lại đều siêu siêu vẻo vẻo hoặc nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Còn Việt Cẩm đang ngồi bên cạnh Bạch Cốt, không nói năng gì, chỉ từng ngụm uống liên hồi. Việt Cẩm và Bạch Cốt nhanh chóng phát hiện ra nhai xế đang đứng ở cửa. Động tác hai người không hẹn mà cực kỳ ăn ý, ngẩng đầu nhìn nhai xế một cái, rồi lại tiếp tục cúi xuống, cầm một vò rượu cụm vào nhau, uống tiếp. Mặt nhai xế xanh lè. Tráng hán bên cạnh ho lớn một tiếng, vương. Nhai xế hít sâu một hơi, gằn giọng, một người mà có thể uống cho cả đám yêu quái trong đại sảnh phải nằm bò cả ra thế này à? Mất hết mặt mũi rồi còn gì? Thực ra mặt mũi chúng vẫn còn ở đó, có mất được đâu. Tráng hán nhìn nhai xế, nói thầm trong bụng. Nhai xế sải bước vào trong, túm lấy Việt Cẩm cả người đang nồng nặc mùi rượu lôi ra ngoài. Việt Cẩm không phản kháng, Bạch Cốt cũng không ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, nhai xế đã đưa Việt Cẩm đến Thiên Lang Phong, đỉnh núi thuộc về riêng hắn. nàng uống nhiều rượu thế làm gì hả? Hắn nhìn sắc mặt không tốt lắm của Việt Cẩm, lông mày càng cau lại, vết thương còn chưa lành, nàng không biết tìm kế rút lui sao? Lúc này, Việt Cẩm mới cảm nhận sâu sắc cụm từ tên khốn kiếp dở hơi mà Bạch Cốt nói lúc nãy, quả thực rất hợp với Nhai Xế. Ta bỏ lại nàng thì nàng không biết đến tìm ta à? Nhai Xế tiếp tục nói, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc nào hắn lại nói câu này thuận miệng đến thế chứ? Sắc mặt Nhai Xế bỗng trở nên cổ quái. Việt Cẩm không chú ý, chỉ nhẹ nhàng giải thích, cũng không phải uống rượu đơn thuần. Lúc sau, Bạch Cốt đã dùng rượu đó để luyện công. Nhai Xế định thần, Bạch Cốt quả thực tu luyện một loại công pháp có liên quan đến rượu. Hắn quay sang nhìn Việt Cẩm, còn nàng, trực tiếp uống. Sao có thể chứ? Ngay từ đầu ta đã dùng công pháp hấp thụ tửu lực rồi. Chẳng trách lại không say, chẳng qua là... Bạch Cốt đồng ý để nàng uống như thế. Nhai Xế nhớ lại tình hình lúc nãy, bỗng thấy có phần bất mãn. Nàng không say sao lại phớt lờ ta? Nếu huynh ngồi một chỗ không nói gì cũng không động đậy gì, uống cả một ngày trời, cho dù là nước, huynh cũng sẽ không muốn nói chuyện. Còn về phần Bạch Cốt, công pháp của ta khá đặc biệt, ban đầu hắn không phát hiện ra. Sau đó tuy biết, nhưng vì không bắt được thóp, liền không uống với ta nữa mà chuyển thành tiện thể luyện công. Nhai Xế ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Nhất thời, hai người chìm trong im lặng, cùng sóng vai đi về phía trước. Ánh trăng như dòng nước đổ xuống, mềm mại, lấp lánh. Nhai Xế đang đi về phía trước đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu định lên tiếng thì thấy Việt Cẩm hơi cúi mặt, trên khuôn mặt trắng nón thoáng ửng hồng, thậm chí đến cả ánh mắt thường ngày vô cùng trấn tĩnh, bình thản cũng không biết do đêm tối hay do không gian tĩnh mịch mà nhuốm màu u ám, sinh ra một cảm giác mềm mại khác thường. Khoảnh khắc Nhai Xế chỉ cảm thấy tim mình bỗng đập cuồng loạn không ngừng. Hừ, cảm nhận được ánh mắt của Nhai Xế, Việt Cẩm nhẹ ngẩng đầu lên. Trước mắt vẫn còn lưu lại chút mềm mại vừa nhắc thấy lúc nãy. Nhai Xế như bị ma xuôi quỷ khiến hỏi một câu, không giận à? Gì cơ? Việt Cẩm tỏ ý không hiểu. Ta bỏ nàng lại một mình. Nhai Xế bâng quơ nói. Việt Cẩm hiểu ra, đó vốn là chuyện của ta mà. Rồi đột nhiên nàng khẽ cười, ta cũng đâu phải đến đây để làm tình nhân của huynh, sao có thể bắt huynh an bài ổn thỏa từng việc một. Nhai Xế nhìn chằm chằm vào Việt Cẩm, không hề tìm thấy dù chỉ một chút miễn cưỡng trên khuôn mặt có nét cương trực nhưng cực kỳ thuận mắt của nàng. Hắn cười rộ lên, ánh mắt sáng lấp lánh rồi tùy tiện đưa tay ra, gạt đi những sợi tóc xóa trên má Việt Cẩm, giọng nói chứa đầy niềm vui, ta luôn có cảm giác nàng rất tốt với ta. Việt Cẩm có phần sừng sốt, bình thản đáp, vậy sao? Chắc là hợp ý nhau. Ta thấy công chúa cũng không tệ, ngây thơ, dễ thương. Trái tim nóng hổi của Nhai Xế tức thì bị một cơn gió lạnh thổi qua, trong tích tắc đã đông cứng lại, rồi, tách, một tiếng, vỡ ra làm tám mảnh, công chúa, không tệ. Việt Cẩm kẽ, một tiếng, lại nói, rất được cưng chiều, rất tốt, nhìn rất xinh. Chút kích động vừa mới nhen nhóm đã tàn lụi không còn tăm tích. Nhai Xế nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, cười lạnh một tiếng, ta không chiều. Con bé vốn ỷ vào thân phận của mình, thực ra, Nhai Xế, một tiếng, bâng quơ nói, người nên bảo vệ thì không bảo vệ đành phải tìm một con chim chỉ để giả làm phượng hoàng. Việt Cẩm hoàn toàn chìm trong im lặng. Nhai Xế đợi một lúc, quay sang Việt Cẩm, thấy sắc mặt nàng hơi tái, thấy lạnh sao? Do dự một hồi, hắn đưa tay định cởi áo ngoài của mình khoác cho Việt Cẩm thì thấy nàng nói, không nói những chuyện này nữa, phòng của ta ở đâu? Bàn tay đang cởi áo đột nhiên dừng lại, không giơ lên, không hạ xuống. Sắc mặt Nhai Xế chuyển từ đỏ sang trắng, vô cớ tức giận quan sát xung quanh, phát hiện thì ra vừa kéo đã đi đến gần phòng của Việt Cẩm, bèn đưa tay chỉ cho nàng. Việt Cẩm không khách khí, chào tạm biệt Nhai Xế xong liền đi thẳng vào phóng, đóng cửa, bỏ lại Nhai Xế đứng chết lặng ngoài hành lang. Nhai Xế đứng đó không hiểu sao trong lòng cứ thấy càng lúc càng bực tức, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi của Việt Cẩm, giọng có chút thê lương, cái gì gọi là rất được cưng chiều chứ? Là đang ám chỉ ta không biết quản người sao? Tráng hán nãy giờ vẫn đi theo sau Nhai Xế nói, dạ, thuộc hạ nghĩ Việt cô nương chắc chỉ nói khách sáo thôi. Nhai Xế dần nguôi cơn giận, trước mắt nghĩ sang chuyện khác, nhíu mày nói, cho dù vậy thì câu sinh kia là có ý gì? Ngươi thấy Việt Ninh song sinh à? Đã hỏi như thế, ai còn dám nói Việt Ninh song sinh chứ? Tráng hán im lặng một lúc mới dối lòng đáp, hoặc có thể Việt cô nương thích kiểu như thế chăng? Mắt kém đến vậy sao? Nhai xế một miệng nói, sao lại lẩm bẩm như thể đang tự nói với bản thân, nhưng mà kiểu đó ta không thích. Thực ra, chắn hẳn người ta cũng không nghĩ người thích. Nhưng những câu kiểu như thế này, gã tráng hán thông minh chỉ còn cách giữ lại trong lòng. Đêm đã về khuya, nhai xế rốt cuộc vẫn không tài nào lần ra được mấu chốt vấn đề trong câu nói của Việt Cẩm. Rất nhanh sau đó hắn cùng gã tráng hán kia rời đi. Trở lại với Việt Cẩm, khi vào phòng nàng liền ngồi xuống nghỉ ngơi, uống vài ngụm nước, rồi bỗng cau mày ôm ngực, máu từ từ rỉ qua kẽ ngón tay. Thương thế xem ra vẫn chưa khỏi. Trong đầu Việt Cẩm có gì đó bừng tỉnh, chỉ là có chút mơ hồ. Trở thành đệ tử nội môn, gặp lại nhai xế, rời bỏ Thiên Kiếm môn, bị giới tu đạo truy sát, gia nhập yêu tộc. Từng việc, đối với người bình thường mà nói đều là bước ngoặt quan trọng trong đời. Nhưng chỉ trong thời gian chưa đến một năm, nàng đã trù tính, trải qua quá nhiều việc như thế. Đúng vậy, trù tính, sau đó thực hiện. Nàng bất phàm ư? Việt Cẩm quay đầu về phía tấm gương đặt trên mặt tủ, nở nụ cười nghịch ngợm. Trong gương hiện lên hình ảnh một gương mặt với đôi môi cong, hai mắt híp lại, lấp lánh ý cười, như đeo một lớp mặt nạ. Xung quanh lặng ngắt như tờ, tấm gương tĩnh lặng, nụ cười trong gương cũng dần đông cứng. Việt Cẩm thu lại nụ cười, nàng nhìn mình trong gương, tự nhủ, ta không hối hận. Tay siết nhẹ, lòng bàn tay còn nồng nặc mùi máu tanh xuất hiện một viên đan dược được luyện thành từ hoa băng phách. Nàng lại tự nói với mình, ta không hối hận. Sau đó, đưa tay lên, nuốt viên đan dược. Bồng Sơn, trên đỉnh Phi Loan, Việt Cẩm đã được nhai xế cứu thoát. Trong điện chính đức, Thiên Kiếm trưởng môn hỏi Vân Hàn Cảnh đang quỳ bên dưới. Vân Hàn Cảnh hơi cúi đầu, rành giọt đáp một tiếng, vâng, con ngăn cản không kịp. Thiên Kiếm trưởng môn lại hỏi, Vân Hàn Cảnh im lặng một lúc, đệ tử chưa từng ra tay, con so với hắn thế nào? Thiên Kiếm trưởng môn tiếp tục hỏi, chưa từng giao thủ chính thức. Vân Hàn Cảnh nói, chắc hắn cũng sàn sàn như nhau. Thiên Kiếm trưởng môn khẽ gật đầu, nếu vậy, cho dù con muốn ra tay cũng chưa chắc đã ngăn được hắn. Vân Hàn Cảnh không đáp, bởi lẽ dẫu hắn có ra tay thì kết quả cũng 8-9 phần giống như Thiên Kiếm trưởng môn dự liệu, nhưng lý do chính khiến hắn không ra tay lại là nguyên nhân khác. Thiên Kiếm trưởng môn đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Hàn Cảnh, tâm của con loạn rồi. Đệ tử hổ thẹn với sư tôn. Vân Hàn Cảnh đáp, hổ thẹn với bản tọa thật sao? Thiên Kiếm trưởng môn hỏi, rồi lập tức lắc đầu, thôi, nếu tâm đã không tĩnh, vậy hãy về phòng tĩnh tu mấy tháng đi. Vân Hàn Cảnh khẽ vâng, rồi đứng lên cáo từ. Lúc này, giọng nói ôn hòa của Thiên Kiếm trưởng môn lại một lần nữa vang lên, Việt Cẩm thiên tư có hạn, dù có tu luyện thêm 10 năm, 100 năm nữa thì cũng không bằng một nửa của con. Nhưng tâm cơ của nó quá sâu, lần này mặc dù nói là bất đắc dĩ, nhưng căn cứ vào việc tiếp xúc với yêu tộc trước đó, chỉ e là đã có sự chuẩn bị từ trước. Cuối cùng Thiên Kiếm trưởng môn lại thở dài một tiếng, dặn dò xuống dưới, khởi động Hổ Sơn đại trận, các trận pháp khác cũng phải thay đổi vị trí, thứ tự, đồng thời thêm trận pháp mới vào. Cùng với đó, mọi người cũng phải luyện tập trận pháp mới đi. Về phần các đồng đạo khác, nhớ thông báo cho họ một tiếng. Vân Hàn Cảnh quay người, sống lưng hằn đờ ra trong giấy lát, sau đó quay lại đối diện với Thiên Kiếm trưởng môn, im lặng vái chào rồi đi ra khỏi điện. Một tiếng thở dài, từ từ vang lên, từ từ tan biến. Yêu tộc mặc dù tôn ti trật tự trên dưới không rõ ràng lắm, nhưng trong hội nghị chính thức hiển nhiên không cho phép những yêu quái bình thường tham dự. Ngay từ sáng sớm, Việt Cẩm theo lời nhai xế, đi thẳng đến nơi tổ chức hội nghị trong vách đá trên đỉnh cao nhất của Kiêu Sơn. Trong đó không bày biện gì nhiều, chỉ có mấy bộ bàn ghế đá được chia làm hai hàng và một lớp da thú khổng lồ bao lấy cả hang. Xem ra đó là da của một con hồng hoang cử thú nào đó. Việt Cẩm đến khá sớm, trong khi nhai xế vẫn chưa thấy đâu, trong phòng đã có một số yêu nhân ngồi đợi. Bạch Cúc cũng có mặt trong số đó. Chào Bạch Cúc đang ngồi ở tư thế uể oải, mắt nhắm mắt mở xong, Việt Cẩm đi thẳng đến chiếc ghế đặt ở vị trí cuối cùng, ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, những chiếc ghế trống đã có người ngồi, nhai xế cũng đi đến vị trí chủ tọa. Trước tiên ta muốn công bố một việc. Giọng nhai xế đều đều. Việt Cẩm, tu sĩ nhân loại, chính là muội muội ta mới nhận. Chúng yêu trong phòng nghe vậy không có phản ứng gì nhiều. Nhai xế cũng không vì thế quá lưu tâm. Giờ thì chúng ta có thể tiếp tục buổi họp. Tiếp tục nói chính sự. Trước mặt một người ngoài, chúng yêu trong phòng rốt cuộc cũng phản ứng. Bọn họ kín đáo quay sang nhìn nhau, rồi lại kín đáo đánh giá Việt Cẩm với sắc mặt bình thản đang ngồi ở ghế cuối. Sau cùng, một nam tử anh tuấn ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái nhai xế lên tiếng. Ý của vương là sắp xếp chỗ ngồi cho nhân sĩ tu đạo kia. Ninh Song công chúa cũng còn chưa? Đừng nhắc đến con bé đó trước mặt ta. Giọng nhai xế rất bình thản, nhưng ánh mắt bỗng trở nên âm u, toàn một màu đỏ máu. Nam tử anh tuấn có mái tóc màu xanh đạm thoáng sững người, môi mấp máy, nhưng không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía Bạch Cút hòng cầu cứu. Nhưng Bạch Cút chỉ lim dim mắt, hoàn toàn phớt lờ không thèm quan tâm. Nói vào chính sự, giọng của nhai xế đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Phòng hội nghị chìm trong tĩnh lặng, cuối cùng vẫn là man tử anh tuấn kia thở dài một tiếng. Vương, người vừa kế thừa yêu tộc, cần phải làm một số việc đại sự để ổn định lòng yêu tộc bên dưới, đồng thời vạch rõ phương hướng cho chúng ta. Nhai xế ừ một tiếng, hỏi, tấn công giới tu đạo, một môn phái nào đó? Nam tử anh tuấn bổ sung. Trong khi nhai xế còn đang cân nhắc, bầu không khí trầm lắng của hội nghị đã bị phá vỡ. Bạch Cút là yêu quái lên tiếng đầu tiên, quyết định Vân La phái đi. Cái tên tiểu tử phó thư khanh kia, sớm muộn gì ta cũng phải giết hắn. Hoàng Sơn phái, công pháp của môn phái đó vừa hay đồng nhất với ta. Một vài kẻ vai u thịt bắp, râu ria xùm xoàm nói. Vân Thủy môn cũng không tệ, chỗ đó có các loại pháp môn luyện khí, trận pháp, tìm được rồi chúng ta không học được cũng có thể hủy đi. Theo ta, Hồng Lâu kia cũng. Bồng Sơn Thiên Kiếm, một câu nói lạnh lùng vang lên, cả phòng tức thì im phăng phắc. Việt Cẩm ngẩng đầu, thấy tất cả yêu quái trong phòng đều nhất tề quay về phía mình, với những ánh mắt xen lẫn kỳ lạ, sâu xa, bí hiểm. Nàng lại nhìn nhai xế, chỉ thấy hắn ngồi trên ghế chủ vị mải lo suy nghĩ mà không chú ý gì đến xung quanh. Tiếp đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn ngẩng đầu, khi thấy vẻ mặt của mọi người trong phòng. Khẽ sững người một chút rồi hỏi thẳng, nàng thấy thế nào? Chữ, nàng, nay đại diện cho ai, không cần hỏi cũng biết. Việt Cẩm thở ra một hơi, bên tai là tiếng nhịp đập của trái tim mình, từng nhịp, thong thả, trấn tĩnh, ta không tán thành. Không khí trong phòng đột ngột trở nên thập phần quái dị. Nhai xế nhớn mày nhìn Việt Cẩm, lý do. Thiên Kiếm môn là môn phái đứng đầu của giới tu đạo, cho dù ta có sơ đồ trận pháp phòng vệ của nó, căn cứ theo thực lực hiện giờ của yêu tộc cũng thấy không đủ khả năng làm thương tổn. Hơn nữa nơi đây vẫn cần có người ở lại bảo vệ, các môn phái khác hay tin cũng không thể bỏ mặc ngồi nhìn. Chỉ cần Thiên Kiếm môn dốc sức giữ chân chúng ta lại, chúng ta lập tức sẽ mất cả trì lẫn trài. Hai tiếng, chúng ta, Việt Cẩm nói rất tự nhiên. Nhưng các đại yêu trong phòng nghe thấy hai tiếng đó lại cảm thấy không tự nhiên chút nào. Lập tức có người cười chào phúng, cho dù ta có sơ đồ trận pháp phòng vệ, ngươi có bao nhiêu sơ đồ trận pháp phòng vệ của Thiên Kiếm môn? Việt Cẩm ngồi vô cùng thoải mái, nhìn người vừa lên tiếng một cái rồi nghiêm túc đáp, ta có sơ đồ trận pháp phòng vệ của hầu hết các môn phái trong giới tu đạo. Một câu thốt ra, đến cả nhai xế cũng phải kinh tâm động phách. Là thật sao? Giọng nhai xế cố kìm nén. Việt Cẩm không đáp, lại nói, chỉ là trận pháp cơ bản của các môn phái. Trong vòng 10 năm trở lại đây, những môn phái lớn như Thiên Kiếm môn, Vân La thì hơi ít một chút, trận pháp của các môn phái nhỏ hơn không nhiều, còn những môn phái ở khoảng giữa, không được toàn bộ, nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng biết được 6-7 phần. Một từ, biết, làm cho nam tử tóc xanh đạm lên tiếng đầu tiên phải tranh trước hỏi, ý của Việt cô nương là những trận pháp ấy cô đều nhớ hết. Trong giọng nói của y pha chút nghi ngờ, Việt Cẩm cười, thẳng thắn đáp, đúng thế, ta nhớ hết, nhớ toàn bộ. Sắc mặt của nam tử tóc xanh đậm khẽ biến, lát sau nở một nụ cười khẽ. Nếu đã như vậy, không biết Việt cô nương có suy nghĩ thế nào? Việt Cẩm không vội thể hiện thái độ, chỉ đưa mắt nhìn về phía nhai xế vẫn ngồi im lặng nãy giờ. Nhai xế đang cúi đầu suy tư, giống như lần trước, cảm nhận được ánh mắt Việt Cẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, đồng tử sâu thẳm, ánh lên vẻ suy ngẫm, tính toán, nhưng không chút hoài nghi. Giống như chỉ cần là nàng nói, hắn sẽ thập phần tin tưởng. Tim Việt Cẩm đập mạnh, nhưng nàng không tìm hiểu sâu hơn, nói ra quyết định của mình. Thương Ngôn Sơn, Vân Thủy Môn. Tại sao? Giọng nhai xế vang lên. Việt Cẩm sắp xếp lại mạch suy nghĩ của bản thân. Bắt đầu tỉ mỉ phân tích, Vân Thủy Môn chú trọng luyện khí và trận pháp. Ta lại nắm rõ trận pháp của họ trong lòng bàn tay, tương đương với việc chưa khai chiến đã bẻ gãy một cánh tay của họ. Nếu đã muốn đánh, thì phải đánh vào điểm then chốt. Huống hồ Thương Ngô Sơn cách địa bàn của yêu tộc cũng gần, xét về mặt địa lý thì vô cùng thuận lợi. Nếu muốn tồn tại lâu dài, tất nhiên không thể an phận thủ thường ở một cõi. Chúng yêu trong phòng nghe Việt Cẩm phân tích xong, trong lòng ít nhiều cũng có ý tán đồng. Tuy nhiên, người phản đối lại là nhai xế. Hắn lên tiếng, giọng thâm trầm, Vân Thủy Môn không được, không đủ phân lượng. Việt Cẩm im lặng một lúc lại nói, vương không sợ làm lớn quá, giới tu đạo sẽ tập trung vây công sao? Vương, giới tu đạo, tốc độ thay đổi lập trường nào phải nói là quá nhanh. Mấy đại yêu trong lòng không ngừng tán thưởng Việt Cẩm. Không biết là có phải đã quyết định xong chuyện gì đó, nhai xế thả lỏng người, dựa lưng vào ghế đã được định một lớp da thú dày, tay chống trán, cười mà như không, yêu tộc một khi có động tĩnh, giới tu đạo lần nào chả như gặp phải đại dịch, tập trung vây công, có lúc nào không phải như vậy chứ? Giới tu đạo hiện giờ tập trung vây công săn giết yêu tộc khắp nơi, nhưng tập trung vây công khi hay tin nhai xế dẫn người đi diệt một môn phái tu đạo nào đó chắc chắn sẽ không giống nhau. Không phải nhai xế không hiểu, chỉ là hắn không muốn giải thích mà thôi. Việt Cẩm cũng không đào sâu hơn, nàng im lặng một lúc rồi nói, sắp tới sẽ có một đợt hội phẩm kỳ. Vân Thủy Môn sở trường luyện khí, tất nhiên luôn giao hảo với các môn phái lớn. Hội phẩm kỳ 10 năm một lần sắp đến rồi, lần này sẽ được tổ chức ở Thương Ngô Sơn, đến lúc đó các môn phái đều cử người đến quan sát. Nhưng người đông thì cứ đông, sức phòng ngự cũng không vì thế mà tăng lên bao nhiêu, ngược lại còn có khả năng yếu đi ở một mức độ nhất định. Lần này, vương thấy thế nào? Nhai xế rơi vào trầm tư. Cuộc thảo luận buổi sáng không kéo dài, rất nhanh, nhai xế vẫy tay ra hiệu kết thúc.